thấy buôn bán tốt thì nâng giá tiền gấp đôi. Tần Miên đáp. Chủ quán giải thích cũng không phải không có lý. Ông ta nói bởi vì làm số lượng nhiều, giá đậu nành trong thành lại tăng. Tiền vốn tăng, giá bán bắt buộc phải tăng theo. Tô Chiếu gật đầu, cũng chỉ là một lý do mà thôi. Mấy người buôn bán đậu nành vốn không cần đầu tư nhiều. Bán đắt như vậy, tất nhiên bọn họ chỉ muốn tăng giá. Nhưng bọn họ buôn bán tốt như thế, không sợ có người muốn nhúng tay vào sao? Tần Miên đáp. Chỗ dựa phía sau của bọn họ chính là gia tộc Hồ Diên. Không có bối cảnh, có buôn bán tốt cỡ nào cũng phải xảy ra chuyện. Không nói đến việc quấy rối, chỉ cần người ngang ngược chút cũng đã không chịu xếp hàng rồi. Bây giờ bọn họ có thể quy củ như vậy, tất nhiên là có người có thể trấn dụ cục diện. Tô Chiếu kinh ngạc hỏi, gia tộc Hồ Diên chịu mở một cửa tiệm tại nơi hẻo lánh như thế này sao? Tần Miên đáp, lúc đó ta cũng cảm thấy kỳ quái nên đi điều tra chút. Chỗ dựa chân chính ở đây chính là con trai út của thượng tướng quân Vô Diên Vô Hận, Hồ Diên Uy. Toàn bộ đại trạch đằng sau là do Hồ Diên Y lấy được. Nghe nói trước đó có người của quan nha đến đòi tài sản, kết quả bị Hồ Diên Uy đánh cho tàn phế. Trong lúc mọi người nói chuyện, thuyền đã cập bờ. Tần Miên hỏi, Đông gia, chúng ta bỏ tiền ra mua chỗ ngồi để nếm thử, hay là bảo người xếp hàng để mua? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.